Tương tư gửi nơi đâu Miss Kim Tử. Chương 25, báo ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi Tam hoàng tử ho xong, hắn vội vàng quay đầu lại, nói: "Đừng tới gần ta quá, ta sẽ lây bệnh cho ngươi." "Không sợ, ta tới đây là để chữa bệnh cho ngài." Có lẽ là tuyệt vọng với bệnh tình của mình, Tam hoàng tử chỉ cười nhạt, không nói gì. A Vô móc kim bạc ra. Sau khi châm cứu xong cho Tam hoàng tử, nàng nhăn mày lại nói: "Bệnh tình của ngài có hơi nghiêm trọng, ngài không thể ở lại đây. Hiện tại rời đi với ta, cuộc sống không có ai chăm sóc, hoàn cảnh sống chỉ biết là càng ngày càng không tốt." Nghe A Vô nói như thế, trong mắt Tam hoàng tử hiện lên một tia sáng. Hắn hỏi: "A Vô, ngươi thật sự có thể trị khỏi bệnh cho ta à?" A Vô gật đầu, nói: "Yên tâm, năm đó ngươi cứu ta một mạng, hiện giờ ta chắc chắn trả lại ngươi một mạng." Tam hoàng tử khẽ run run, năm đó chẳng qua hắn nhất thời hứng khởi cứu A Vô. Xem ra đạo lý làm việc tốt giúp mọi người luôn đúng. Chờ A Vô nâng Tam hoàng tử dậy, nàng nhăn mày càng chặt. Một người đàn ông trưởng thành lại còn nhẹ hơn cả nàng. Sờ lên chỉ còn xương cốt, có thể thấy Tam hoàng tử trong khoảng thời gian này đã chịu khổ thế nào. "Ngài ở đây một mình thôi sao? Không có ai chăm sóc ư?" A Vô nhịn không được hỏi. "Có, chỉ là ta đuổi bọn họ đi. Ta chỉ là một người sắp chết, việc gì phải để bọn họ phải liên lụy theo? Chẳng may bọn họ cũng nhiễm bệnh, vậy thì ta chỉ là trước khi chết kéo theo một đám người liên lụy." A Vô ngẩn người, hóa ra Tam hoàng tử thật sự là một người lương thiện. Thấy ánh mắt của A Vô nhìn hắn có vẻ xúc động, Tam hoàng tử nhịn không được cười nói: "Ta không có lòng tốt như thế, chỉ là cảm thấy không đáng mà thôi." A Vô không nói chuyện, nhưng trong lòng càng kiên định muốn chữa khỏi cho Tam hoàng tử. Chờ A Vô nâng Tam hoàng tử về căn nhà nhỏ lúc trước, đứa trẻ đã sớm chờ ở cửa. "A Vô tỷ tỷ." Đứa trẻ chạy ra, nó vừa định giúp đỡ cùng nâng Tam hoàng tử, A Vô vội vàng bảo nó đi đun nước ấm. Đứa nhỏ còn chưa khỏi hắn, tránh cho bị nhiễm lại lần nữa, tốt nhất là cách ly hai người. Nhìn hình ảnh của đứa trẻ, trong mắt Tam hoàng tử hiện lên vẻ nghi ngờ. A Vô giải thích một câu: "Đó là một đứa trẻ ta mới cứu, nó cũng nhiễm bệnh, nhưng hiện tại cũng sắp khỏi rồi." Trong nháy mắt, Tam hoàng tử trợn tròn mắt, hóa ra A Vô thật sự có năng lực cứu hắn. Trở về phòng, A Vô duỗi tay xê quy n áo của Tam hoàng tử. Tam hoàng tử cảm thấy nam nữ không tiện, mới nói: "Ta tự mình làm đi." Nhìn Tam hoàng tử dáng vẻ lực bất tòng tâm, A Vô tiếp tục động tác của mình. "Ta là đại phu, sợ cái gì?" A Vô càng quang minh chính đại, mặt của Tam hoàng tử càng đỏ. Chờ sau khi nước ấm đã đun xong, A Vô đỡ Tam hoàng tử đến thau tắm. Thau tắm đầy nước đã hun cho Tam hoàng tử bị ngất xỉu. Chờ đến khi một lần nữa mở mắt ra, Tam hoàng tử đã mặc xong quần áo, nằm ở trên giường. Ở mép giường, A Vô đang sửa sang lại thuốc. Trải qua quan sát trong khoảng thời gian này, nàng nắm giữ được tình hình ôn dịch. Chỉ cần dùng thuốc cẩn thận, chú ý cách ly, trận ôn dịch này rất mau qua. "Ngài tỉnh rồi ư?" A Vô xoay người, nhìn thấy Tam hoàng tử mở mắt ra, quạt áo kiểm tra cái trán của hắn. Nàng nói: "Nhiệt độ đã giảm rồi, từ từ điều dưỡng, ngài sẽ khỏi rất nhanh." Tam hoàng tử gật đầu nói: "Cảm ơn ngươi, ngài chính là ân nhân cứu mạng của ta. Nói cảm ơn với ta là quá khách sáo." A Vô nói với thái độ nhẹ nhàng, lại hỏi: "Đói bụng chưa? Ta nấu cháo cho ngài." Khi nói chuyện, bên ngoài có cái đầu nhỏ thò vào, giọng nói nhẹ nhẹ: "A Vô tỷ tỷ, Tiểu Phong nấu cháo rồi, tỷ và đại ca ca kia muốn ăn không?" Rõ ràng là đứa nhỏ này vẫn đang chờ bọn họ ở ngoài cửa. nghe thấy bọn họ nói chuyện mới dám đẩy cửa tiến vào hỏi. A Vô bị vẻ săn sóc của đứa trẻ làm cho ấm lòng. Nàng cười rồi qua đó, xoa mặt của đứa trẻ rồi nói. Tiểu Phong ngoan quá, đứa trẻ ngẩng đầu, mắt to sáng lấp lánh, tràn đầy ý cười. A Vô tỉ tỉ, Tiểu Phong đi mang cháo lại đây. Không chờ A Vô nói, đứa trẻ đã chạy ra ngoài. Nhìn hình ảnh của đứa trẻ, A Vô khẽ thở dài. Một đứa trẻ đáng yêu như thế, sao nói vứt là vứt chứ? Cách chương.